Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1399, chương 58, Ono chất vấn. Sawamura Aizun, cái kia bị người xưng là Đại Ma Vương Sawamura Aizun, dĩ nhiên sẽ ném bốn bô đây. Chuyện này mặc kệ sao vậy xem, đều khiến người ta cảm thấy 10 phân lật đổ, liền ngay cả Seido cao trung những người ủng hộ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải nói cái gì tốt, Sawamura bản thân đúng là một mặt thái độ thờ ơ, nóng làm nóng người, tiếp tục ném bóng xung quanh các bạn nhỏ, cũng theo yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Có điều vẫn là cho Sawamura Aizun cố lên. Hai ao, để bọn họ đánh tới đi, chúng ta nhất định sẽ cản lại. Tuy nói Sawamura Aizun không có cùng Todoroki Raichi chính diện quyết đấu, có chút để bọn họ cảm giác kinh ngạc, có thể không phải không thừa nhận. Bọn họ ở trong nội tâm cũng đại đại thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản bọn họ đối với Sawamura Aizun thực lực là 10 phân tín nhiệm, mặc kệ đối thủ là ai, bọn họ đều tin tưởng chính mình ấy nhất định có thể giải quyết đối phương, có thể tình huống bây giờ. Nhưng có chút phức tạp, Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ đều biết. Ono không thể tiếp Sawamura Aizun hết thầy Breaking Ball, nói cách khác, Sawamura Aizun có thể phát huy được thực lực kỳ thực là có hạn chế, cái này hạn chế đến tột cùng lớn bao nhiêu, người khác căn bản cũng không có biện pháp suy đoán. Cứ như vậy, Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ tự nhiên cũng liền không có cách nào lại đối với Picture Khâu cảm giác yên tâm, mãi đến tận nhìn thấy Sawamura Aizun quả đoán uốc Todoroki Raichi, trái tim của bọn họ mới một lần nữa ổn đi, mặc kệ đối mặt cái gì dạng tình huống. Nhà bọn họ A Picture trong lòng vẫn rất có mấy, hắn biết mình nên sao vậy làm này cùng trong ngày. Thường Sawamura Aizun vô địch hình tượng cũng không phải rất xứng đôi. Có điều cũng không trở ngại mọi người sự tin tưởng hắn, sự thực cũng là như thế. Sawamura Aizun uốc Todoroki Raichi sau khi các bạn nhỏ trong lòng tự tin trái lại càng sung túc, này liền nói rõ nhà bọn họ A Picture cũng không có bị trước mắt đối thủ cho quấy nhiễu. Ở hắn vẫn là lấy đội bóng lợi ích vì là điểm xuất phát, cũng là đại diện cho chính mình ấy. Trong lòng là hiếm có không có cái gì so với điểm này càng khiến người ta an tâm. Thi đấu tiếp tục. Vào lúc này Yakushi cao trung Batter đến phiên Sanada Sanpei, hắn đồng dạng là phi thường khiếp sợ. Một người trong đó, Todoroki Raizo căn bản không hiểu Sawamura Aizun tại sao sẽ vào lúc này lựa chọn uốc đối thủ, tên trước mắt này còn thật có thể làm cho người ta mang đến kinh hỉ. Làm cùng khu vực tử địch, nguyên bản Sanada cho là mình đã đem Sawamura Aizun nghiên cứu phi thường thấu triệt, bây giờ nhìn lên hắn nghiên cứu Sawamura còn vẻn vẹn là một cái da lông mà thôi, chân chính Sawamura Aizun sẽ có cái gì dạng biểu hiện hắn căn bản liền không rõ ràng. Cái cảm giác này phi thường làm cho người ta chán ghét, nhưng là lại không thể làm gì, cùng Seido cao trung như vậy vương giả cao trung đá thi đấu, đối phó Sawamura Aizun như vậy đại ma vương cảm giác áp lực như núi, nửa bước khó đi là chuyện đương nhiên. Nếu như bọn họ thuận buồm xuôi gió, trái lại muốn càng cẩn thận e dè hơn mới được, vậy khẳng định liền nói rõ đối phương đã chuẩn bị cho chính mình cạm bẫy. Như vậy đối thủ để Sanada Sanpei cảm giác ngưỡng mộ núi cao, đồng thời lại để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Nói đến Yakuza cao trung những người này cũng thật là quái vật, tụ tập địa này cũng không trọn vẹn nói thực lực của bọn họ, đối phương cá tính cùng diễn xuất cũng thực sự là khiến người ta có chút không nói gì. Nói như vậy, đội bóng là không hy vọng đụng tới đặc biệt cường đội ngũ, dù sao cái kia mang ý nghĩa nguy hiểm cùng khiêu chiến. Có thể Yakushi cao trung tuyển thủ đối với điểm này thật giống hoàn toàn cũng không để ý, bọn họ một chút đều không sợ nguy hiểm, cũng không sợ khiêu chiến, trái lại mê muội với cái cảm giác này. không thể tự thoát ra được, thực sự là một đám quái già. Picture trên gò Sawamura, Eijun cảm khái một câu, trực tiếp làm dáng, đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu ném đi ra trong quá trình này. Hắn lưu ý đến chính mình hợp tác Ono, thật giống có không nhỏ tâm sự, cũng may cái này tuyển thủ cũng là thân kinh bách chiến. Ở Seido cao trung trải qua nghiêm khắc huấn luyện coi như trong lòng mê man. Cũng không có ảnh hưởng phát huy, Sawamura Eijun ném màu trắng tiểu cầu thành công tránh khỏi. Sanada Sanpei vung chày, đúng, bóng tốt, từ hai người đấu cờ vừa bắt đầu. Sawamura Eijun liền không ngừng dùng breaking ball, hắn quá rõ ràng Sanada Sanpei đặc điểm. Nếu như vào lúc này ném bóng thẳng cho hắn đánh, người này bạo phát uy hiếp, tuyệt đối không kém hơn Todoroki Raichi, vì lẽ đó vẫn là không nên khách khí. Trực tiếp quán triệt breaking ball chiến thuật là tốt rồi. Ono tuy rằng quá đẳng cấp cao breaking ball không có cách nào tiếp, thế nhưng bình thường breaking ball là không thành vấn đề. Nói thí dụ như cutter lên floater, trên up, bing, cuối cùng Sanada quay về lên floater đem chày vung đi ra ngoài. Trên mặt của hắn một mảnh cay đắng, cũng thật là kiên quyết nha. Đại ma vương Sawamura Eijun, quả nhiên là danh bất hư truyền, một khi quán triệt lên breaking ball chiến thuật đến, hắn còn đúng là không thể làm gì Sanada là triệt để chịu phục. Hắn đối với Sawamura Eijun ném bóng tí xíu biện pháp đều không có. Chỉ có thể miễn cưỡng đem cầu chạm bay ra ngoài, màu trắng tiểu cầu bay lên cao cao đến, rơi vào chốt gôn hai phòng thủ phương hướng, Kominato. Picture trên gò Sawamura Eijun trực tiếp quay đầu lại hét lớn, nhắc nhở đội hữu phòng thủ, kỳ thực cũng không cần hắn nhắc nhở. Kominato Haruichi rất sớm sẽ chờ ở bóng chày điểm đến lên dễ như ăn bánh đỡ lấy này một cầu, ao. Ba ao, công thủ trao đổi cùng vừa bắt đầu khi thế hùng hổ không giống. Vào lúc này, Seido cao trung người ủng hộ tiếng la không cảm thấy nhỏ rất nhiều, đại vương của bọn họ già. Sawamura Eijun dĩ nhiên lựa chọn uốc đối thủ, tuy nói đẹp đẽ bắt ba ao, thế nhưng khán giả trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút cảm giác khó chịu, liền ngay cả Seido cao trung người ủng hộ cùng fan bóng đều có cảm giác như vậy. Càng không cần phải nói người trong cuộc một trong Ono phòng thủ kết thúc sau khi, hắn vẫn cúi đầu, dầu dĩ không vui, hắn rất muốn hỏi một chút Sawamura Eijun lúc đó là sao vậy, nghĩ tới, có phải là không tín nhiệm hắn? Tuy nói Sawamura Eijun xảo quyệt breaking ball Ono xác thực tiếp bất ổn, nhưng cũng không phải nói một cái đều tiếp không tới, nói cách khác, cũng không phải hoàn toàn không thể dùng Sawamura Eijun ở tình huống như vậy. Lựa chọn 4 bô uốc Todoroki Raichi, Sawamura. Trở lại khu nghỉ ngơi sau khi, Ono trực tiếp gọi lại Sawamura Eijun. Sawamura trong lòng một trận cười khổ lắc đầu, nên đến vẫn là đến rồi. Tuy nói ở Miyuki Kazuya bóng tối bao phủ xuống, Ono ở hiện tại này chi Seido cao trung bên trong cảm giác tồn tại cũng không phải rất mạnh, có thể này cũng không ý nghĩa. Hắn chính là một cái không có người nóng tính, vừa vặn ngược lại. Tính tình của người này tương đương bướng bỉnh, có chuyện gì sao? Học trưởng, Sawamura cũng không có cố ý cười ha ha. Loại này nguyên tắc tính vấn đề, không phải ba câu ha ha hai câu cười liền có thể xong việc, nếu như không thể cho chính mình hợp tác một cái giải thích hợp lý, này thậm chí sẽ trở thành hai cái sự khúc mắc của người ta. Sawamura Eijun đương nhiên không muốn xảy ra chuyện như vậy, vì lẽ đó trả lời thời điểm cũng là đàng hoàng trịnh trọng. Ta biết, ta không có Miyuki như vậy xuất sắc thực lực, thế nhưng xảo quyệt breaking ball ta cũng là có thể tiếp, hơn nữa nhất định đỡ được. Nói câu nói này thời điểm, Ono thái độ phi thường kiên quyết đối với này, Sawamura Eijun cũng chỉ có thể cười khổ, hắn lúc này thậm chí cũng không thể phản bác Ono. Không phải vậy, đối với tiểu hỏa đánh bóng có thể sẽ càng to lớn hơn, do dự một chút sau khi. Sawamura vẫn là thẳng thắn nói rằng, muốn nói một điểm lo lắng đều không có. Vậy khẳng định là lừa người ta, quả thật có phương diện này lo lắng. Có điều sẽ uốc Todoroki Raichi, nhưng không hoàn toàn là phương diện này nguyên nhân, Sawamura Eizun như vậy thẳng thắn giải thích. Trái lại để Ono trong lòng một an này, vừa vặn nói Winzer Mura Eizun sau đó phải thực sự nói thật. Mà không phải đối với hắn qua loa Ono bày ra làm ra một bộ rửa tay lắng nghe thái độ, Yakushi cao. Trung, toàn bộ tuyến tấn công tinh khí thần toàn bộ đều tập trung ở Todoroki Raichi trên người, nếu như có. Thể đường đường chính chính đánh tan Todoroki Raichi. Đó là đương nhiên là kết quả lý tưởng nhất. Nhất định sẽ đối với Yakushi cao trung toàn thể đánh bóng thực lực. Tạo thành trầm trọng đánh bóng, có thể không phải không thừa nhận. Cách làm như thế là có nguy hiểm. Nói cách khác, rất có thể bị Todoroki Raichi đánh ra đi, như vậy liền cái được không đủ bù đắp cái mất. So sánh với đó, vào lúc này uốc đối thủ, để đối thủ có sức lực nhưng khiến không lên sẽ cho đối thủ tạo thành càng thêm trầm trọng đánh bóng, để bọn họ cảm nhận được càng sâu tuyệt vọng. Không thể không nói Sawamura Eizun đưa ra lời giải thích này rất mạnh mẽ, liền ngay cả Ono đều không thể không khâm phục. Cẩn thận suy nghĩ một chút, còn giống như thực sự là chuyện như vậy. So với nguy hiểm cực cao chính diện quyết đấu, uốc Todoroki Raichi thật giống là càng có lợi một ít, có thể ngươi. Vấn đề này Ono cuối cùng không hỏi ra miệng, có điều Sawamura Eizun cũng hiểu được hắn muốn hỏi cái gì. Sawamura Eizun dù sao cũng là đại ma vương, toàn quốc đỉnh cấp siêu sao pitcher, như vậy uốc đối thủ bao nhiêu thật giống có chút mất mặt. Ta là lấy đội bóng lợi ích vì là điều kiện tiên quyết cân nhắc. Sawamura Eizun trực tiếp cấp ra giải thích, nếu như vừa đứng catcher vị trí người là Miyuki, người sẽ sao vậy làm? Ono cuối cùng vẫn là đem vấn đề này hỏi ra khẩu, điều này cũng khả năng đã trở thành nỗi khúc mắc của hắn. Sawamura Eizun không có chút gì do dự trực tiếp hồi đáp, ta có thể sẽ với hắn chính diện quyết đấu. Quả nhiên sao? Ono trên mặt có chút âm u, không có cần thiết xoắn suýt cái kia. Nếu như hợp tác Miyuki Kazuya, ta cho rằng chính diện giải quyết Todoroki Raichi xác suất càng to lớn hơn chút, cho nên khi nhiên sẽ chọn với hắn chính diện quyết đấu. Có thể hiện tại hợp tác chính là chúng ta, liền không thể cân nhắc những kia không thiết thực vấn đề. Trên thực tế quả thật có mấy cái breaking bo, ta là không thể dùng ít đi cái kia mấy cái breaking bo trợ giúp. Ta căn bản cũng không có tự tin giải quyết Todoroki Raichi, cứ như vậy. Vẫn là uốc hắn càng bảo đảm tương đương, hiện tại hợp tác chính là chúng ta. Đây chính là tốt nhất sắp xếp. Hiện tại hợp tác là chúng ta. Sawamura hơi nói này lại như một luồng ôn tuyền tràn vào Ono nội tâm. Đúng đấy, hắn không phải Miyuki, cũng không có cần thiết cùng Miyuki Kazuya giống như đúc, hắn chỉ muốn trở thành cái kia càng tốt hơn chính mình là có thể được. Vào đúng lúc này, Ono như chút được gánh nặng, Sawamura Eizun cũng đại đại thở phào nhẹ nhõm. Ono có thể tự mình nghĩ rõ ràng, không thể tốt hơn sau đó, nên ngẫm lại sao vậy triệt để đánh tan Yakushi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.